Chương 349, Hoàng Hồng Thảo. Trầm Tường kế tục lật xem cái kia bản sách nhỏ, càng xem càng kích động, hô hấp trở nên phi thường gấp gáp. Lúc này Hoa Hương Nguyệt vội vàng đem cái kia sách nhỏ đoạt mất. Tiểu Bại Hoại bị sợ choáng váng ba, Hoa Hương Nguyệt cười cợt đạo. Trầm Tường quả thật bị dọa đến vẫn một mặt sợ hãi không thôi, đến cùng là cái nào ngu ngốc lại nắm địa cấp linh dược đến xếp hạng, hơn nữa còn có bảo khí. Hoa Hương Nguyệt nhất thời khanh khách địa cười nói, bán địa cấp linh dược ngu ngốc ta không biết ai, nhưng ta lại biết bán bảo khí ngu ngốc là ngươi Mộng Nhi tỷ. Liễu Mộng Nhi tức giận địa kêu hừ một tiếng, nàng bán bảo khí cũng không phải là cái gì là kỳ chuyện, đây là rất nhiều trưởng giáo cũng biết sự tình, có thể luyện chế bảo khí người không nhiều, vì lẽ đó bảo khí cũng coi như là khá là quý. Sau đó phải bán đấu giá chính là một cái linh quả tên là Lôi Nguyên quả, loại này trái cây phi thường kỳ lạ, nếu như là thuộc tính sét chân khí vũ giả ăn sau khi có thể tăng cường lượng lớn thuộc tính sét chân khí, trừ thứ này ra trái cây kia còn có thể nổ tung vận dụng, không lo sẽ phi thường nguy hiểm. Lý phu nhân giảng giải này Lôi Nguyên quả tác dụng cùng chú ý sự hạn. Liễu Mộng Nhi lắc đầu một cái, không dùng được. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, có chút gia hỏa đều là cho rằng nắm một ít vật ly kỳ cổ quái đến bán đấu giá liền có thể gặp được cái ngu ngốc, sau đó bán cái rất cao giá cả. Trầm Tường nhìn cái kia Lôi Nguyên quả hai mắt tỏa sáng, bởi vì Tô Mị Giao tại vừa nãy nói cho hắn biết này Lôi Nguyên quả rất nhiều diệu dụng, là luyện chế một loại đan dược liệu, loại này đan không phải dùng để ăn mà là dùng để công kích, vứt sau khi ra ngoài có thể thả ra sức mạnh mạnh mẽ thật nổ tung một đại ngọn núi, chỉ bất quá còn cần những dược liệu khác mới được. Thiên Lôi Hoàng Chân võ cảnh chín đoạn cũng không dám gắn đón đỡ có này Lôi Nguyên quả, sau khi còn cần Huyền Lôi Tử, sau đó còn phải rót vào lượng lớn thuộc tính sét chân khí mới có thể luyện chế thành công, chỉ cần một hạt chân võ cảnh ngũ đoạn đều có thể bị nổ thành nát tan. Bạch U U nói rằng nàng cùng Tô Mị Giao có thể nói là ra tử nhập sinh, từ nhỏ đến lớn đều rất ít tách ra quá, cho nên nàng đối với về mặt đan dược cũng phi thường hiểu rõ. Có thể đem chân võ cảnh ngũ đoạn vũ giả đem nổ thành nát tan, loại đồ vật này để Trầm Tường cảm thấy khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên biết đan dược cũng có thể như vậy dùng. Mấy hạt liền có thể nổ tung một cái chân võ cảnh chín đoạn, bất quá đối với cảnh giới cực hạn vũ giả mà nói hiệu quả liền không lớn, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường đã quyết định muốn đem này Lôi Nguyên quả mua lại, sau khi trở lại trồng nhiều hơn chút. Giá quy định 1 triệu tinh thạch, Lý phu nhân khinh hô. Dĩ nhiên không có ai muốn, bởi vì vừa nãy nghe xong Lý phu nhân tự thuật này Lôi Nguyên quả tác dụng quá nhỏ, hơn nữa tăng cường thuộc tính sét chân khí cũng có một cái cực hạn, cũng không phải là vật gì tốt, chỉ là khá là hy hữu mà thôi. 1 triệu 100 ngàn, Trầm Tường thay đổi âm thanh trầm thấp địa hô, nếu như hắn dùng thanh âm của mình đây nhất định sẽ bị chính mình kẻ thù ác ý tăng giá, đến thời điểm chịu thiệt là không thể tránh được. Thậm chí có ngu ngốc mua loại đồ vật này mọi người, nhưng là cảm thấy còn không bằng dùng 1 triệu đi mua một ít chân nguyên đan này khá là có lời. Tiểu Bại Hoại, đồ vật này tác dụng rất lớn sao? Hoa Hương Nguyệt hỏi, nàng biết Trầm Tường không phải cái loại này làm chuyện điên rồ người. Trầm Tường không hề trả lời mà là đang đợi Lý phu nhân cuối cùng gõ chú ý. Không có ai tăng giá, Trầm Tường rất dễ dàng liền mua được này Lôi Nguyên quả, hắn cười nói, này có thể là đồ tốt, bất quá bây giờ vẫn chưa thể biểu diễn cho các ngươi xem các loại, chờ, sau đó ta lại thu thập được cái khác một loại dược liệu ta lại cho các ngươi biết, ta hoa này tinh thạch không oan. Buổi đấu giá tình cờ có đồ vật bạo lạnh cũng là chuyện rất bình thường, bất quá trong tình huống bình thường đều sẽ có ngu ngốc mua lại. Đón lấy nhưng là địa cấp thượng phẩm linh dược Hoàng Hồng Thảo, đồ vật này tuy rằng không bằng Bạch Ngọc Liên Tử cùng Địa Ngục Linh Chi, nhưng nếu như phối hợp những dược liệu khác luyện thành vẫn mệnh đan, cho dù là niết bàn cảnh bị trọng thương ăn vào vẫn mệnh đan đều có thể lập tức khôi phục đến đỉnh cao, ở chỗ này ta liền không nhiều giới thiệu, Lý phu nhân nói rằng. Trầm Tường vừa nãy tại cái kia sách nhỏ mặt trên đã nhìn thấy, hắn không nghĩ tới sẽ có người bán loại đồ vật này. Địa cấp thượng phẩm Hoàng Hồng Thảo là một loại ống ánh long lanh cỏ nhỏ, bên trong hàm chứa kỳ lạ năng lượng ăn sống cũng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, bất quá nhưng kém xa tích tấp vẫn mệnh đan. Vẫn mệnh đan là địa cấp thượng phẩm đan, bên trong nổi danh nhất chữa thương đan dược, chỉ có niết bàn cảnh vũ giả mới có thể dùng đến bọn họ cấp bậc kia thân thể cùng linh hồn đều phi thường cường đại, chỉ có loại cấp bậc này linh dược mới có thể đối với bọn hắn có tác dụng. Chân võ cảnh cùng cảnh giới cực hạn sử dụng đan dược phạm vi tại huyền cấp hạ phẩm đến địa cấp hạ phẩm niết bàn cảnh, nhưng là địa cấp trung phẩm cùng thượng phẩm, đương nhiên thiên cấp đan dược rất ít, cho dù là một ít niết bàn cảnh cũng chưa từng ăn. Không thiết cái gì giá quy định, đại gia tùy ý ba, Lý phu nhân mỉm cười nói. 10 triệu, Liễu Mộng Nhi khinh hô. Thấy Liễu Mộng Nhi ra tay, Trầm Tường lắc đầu thở dài, hắn biết hắn là không có hí, Liễu Mộng Nhi cần Hoàng Hồng Thảo này cũng rất bình thường, bởi vì nàng muốn độ kiếp, nếu như cho tới một hạt vẫn mệnh đan đây chính là tương đương với một cái mạng nha. Ngươi cũng muốn, Liễu Mộng Nhi hỏi. Muốn, bất quá Mộng Nhi tỷ so với ta càng cần phải, ta chỉ là xuất phát từ cất giấu mục đích, Trầm Tường cười nói, nếu như Liễu Mộng Nhi cần hắn sẽ không chút do dự đem cái kia địa ngục linh chi cùng Bạch Ngọc Liên Tử cho nàng. 13 triệu, cổ đông thần tham dự đi vào những kia dưỡng giáo không luyện đan nhưng cũng biết hoàng hồn thảo kia giá trị. Hoa Hương Nguyệt chỉ là ở một bên nhìn nàng cũng biết Liễu Mộng Nhi muốn độ kiếp sự tình cho nên nàng không tranh huống chi cùng Liễu Mộng Nhi tranh cuối cùng kiếm bộn sẽ chỉ là cái kia bán linh thảo người. Rất nhanh sẽ đến 90 triệu. Ta nhất định phải bắt, Liễu Mộng Nhi hơi nhíu lại mi liền tiếp theo gọi giá, 95 triệu. Một cây linh thảo mà thôi hơn nữa cầm luyện đan còn chưa chắc chắn thành công phiêu lưu xác thực rất lớn nhưng vẫn là để những kia trưởng giáo bá chủ ngươi tranh ta cướp. 100 triệu, Liên Dĩnh Tiêu không chút nào yếu thế mặc dù biết mình đối mặt thần binh thiên quốc nữ đế cùng thái vũ môn cổ đông thần hắn đều muốn tranh xuống. Trầm Tường chỉ là trợn mắt lên nhìn tăng giá chưa từng nghe qua đều là thanh âm của một người vừa gọi lạc liền lập tức có người tiếp theo gia trong nháy mắt liền 200 triệu. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng chỉ có Liễu Mộng Nhi cùng Liên Dĩnh Tiêu trưởng giáo của hắn bá chủ cũng đã bại lui bọn họ tuy rằng có nhưng cũng không giống này hay nhiều người như vậy. Thần Vũ Đại Lục bên trong năm đại phú hào Liễu Mộng Nhi, Liên Dĩnh Tiêu, Đan trưởng lão, cổ đông thần còn có chúng ta Đan Hương Đào Nguyên thần bí trưởng giáo trong đó Thái Vũ Môn liền chiếm hai cái danh ngạch mà nữ cũng đã chiếm hơn nữa, Hoa Hương Nguyệt cười nói. Liễu Mộng Nhi kế tục hô, 230 triệu. 240 triệu. 250 triệu. Đây đều là 10 triệu 10 triệu tăng thêm vào dù sao cũng là hai đại phú hào tại tranh đoạt mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Trầm Tường xem như là triệt để mở rộng tầm mắt hắn bây giờ bất quá cũng chỉ có 300 triệu nhưng này nho nhỏ hoàng hồn thảo cũng đã đến vượt qua hắn con số này. 330 triệu, Liễu Mộng Nhi âm thanh vẫn là trước sau như một bình thản mà tràn ngập uy nghiêm. Liên Dĩnh Tiêu không tiếp tục nữa này gần như là cực hạn của hắn. Cuối cùng Liễu Mộng Nhi thành công cướp được hoàng hồn thảo này nàng lập tức rời khỏi phòng khách đi đem hoàng hồn thảo kia mua trở về.